Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2058, nghịch thiên thị mộng. Canh thứ nhất, thiên địch quyền, cùng thiên sư đi rồi hoàn toàn khác nhau con đường. Nếu nói là thiên sư thủ đoạn, là phồn hoa giống như cẩm, đặc sắc lộ ra, như vậy thiên địch quyền, lại là mộc mạc tự nhiên. Lấy lực chứng đạo, chỉ tiết lộ nghịch thiên cường. Càng kinh khủng chính là, mỗi một đấm xuất ra, đều không riêng uy lực mạnh mẽ, còn muốn ngược dòng thần thông của đối phương. Nói cách khác, lấy hai đánh một, đã như thế, uy lực càng thêm, so với những kia phức tạp cần bấm quyết thủ đoạn đến. Nắm đấm nổ ra thần thông, hiển nhiên càng đơn giản. Cũng chỉ có tâm tư đơn giản người mới có thể nổ ra mạnh nhất quyền. Chẳng đáng với âm mưu tính toán thiên địch, liền là như vậy một người đơn giản, mà thiên sư lão già này đã không biết bao nhiêu năm không có từng trải qua thiên địch thủ đoạn, bây giờ là xem tâm thần chấn động lay. Từng có lúc cái kia bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu huynh đệ, dĩ nhiên tinh tiến đến kinh khủng như thế cảnh giới rồi. Coi như là ta đối đầu hắn, thiên sư trong lòng dị thường cay đắng mà nói vài chữ. Phía sau không có nói, nhưng đã không cảm giác được chính mình phần thắng lớn bao nhiêu. Trước hắn cố ý không mời thiên địch, đơn độc nghênh chiến Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ. Trong đó một tầng ý tứ, chính là muốn lấy chính mình cường tuyệt thủ đoạn kinh sợ thiên địch. Cái này có chút không quá nghe lời tiểu huynh đệ. Nhưng hiện tại xem ra trái lại là giờ khắc này thiên địch tuyệt đối có kinh sợ mục đích của hắn ở. Xem ra cần phải cùng thiên mệnh đại ca thật tốt tán gẫu một chút rồi. Thiên sư trong lòng lại nói một câu, cặp kia mặt ngoài trí tuệ không gì sánh được con mắt đấy, có hỗn hợp đố kỵ, sát cơ. Đáng tiếc phức tạp tâm ý, lăn mà qua, những tu sĩ khác, giờ khắc này trong lòng, tự nhiên cũng là vô cùng phức tạp. Long Cẩm Y đám người, bị Phương Tuấn Mi xa xa vung xuống này một đoạn dài khoảng cách, vẫn không có đuổi tới, hôm nay đã lại muốn lần chứng kiến hắn tăng nhanh như gió. Cảm giác trong này, tuyệt đối là khó có thể ngôn ngữ, đệ nhất ma chủ. Đế Thích Thiên, Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Hoán Nhật Chân Quân đám người, tự nhiên cũng là trong lòng tâm tư vạn ngàn. Thời gian từng điểm đi qua, rời thời gian uống cạn một chén trà, càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi tâm thần, trước nay chưa từng có tập trung, phải đem giờ khắc này mỗi một cái chớp mắt, xem là một chén trà, một ngày, một tháng. Thậm chí là càng lâu thời gian, đến quan sát phỏng đoán thiên địch thần thông, người bên ngoài chỉ cảm thấy hắn cẩu vận đến, được thiên địch trong bóng tối chỉ điểm, nhưng lại không biết hắn giờ khắc này đối mặt áp lực thật lớn. Thậm chí là trận đánh lúc trước thiên sư, nếu không là tự thân sức sống đủ mạnh, hơn nữa Quân Bất Ngữ chăm sóc, nói không chắc sớm chơi xong rồi. Mà ở dưới áp lực cực lớn, trong thân thể của hắn chất chứa tiềm năng, cũng là trước nay chưa từng có bộc phát ra, ngoài thân thế giới, lại một lần nữa chốc ra, thiên địa không rồi, âm thanh không rồi, cái khác hết thảy tu sĩ, toàn biến mất rồi bình thường. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy yên tĩnh dị thường, mà trong mắt của hắn, chỉ có thiên địch nổ ra từng đòn kia thần thông. Từng đòn kia thần thông, lại ở dưới thị giác của hắn, lấy một cái chậm chạp nhất tốc độ oanh đến, hướng về hắn biểu diễn trong đó chất chứa huyền diệu. Đương nhiên không phải thật chậm, mà là Phương Tuấn Mi tâm thần độ cao tập trung sau. Đối với trong đó huyền diệu, xem càng rõ ràng, càng thấu triệt, bước đi này, huyền diệu khó hiểu, mặc dù là ở tu sĩ trong thế giới. Cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Càng không muốn đề. Đối mặt vẫn là thiên địch loại này cấp số siêu cấp cao thủ. Bóng dáng phiêu phiêu hốt hốt vậy. hướng sau bay đi, phẳng phất như diều đứt dây đồng dạng. Phương Tuấn Mi lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nhưng tựa hồ liền đau đớn ý thức đều biến mất bình thường, chỉ đem hai con mắt nhìn một mảnh kia tàn phá thiên đảo ánh quyền, trong đó huyền diệu, phẳng phất xinh đẹp nhất, nở rộ như hoa, hấp dẫn Phương Tuấn Mi tâm thần. Cái kia mỹ lệ, nhưng không có cách kể ra, chỉ có thể hiểu ngầm. Thiên địch trước hết cảm giác được Phương Tuấn Mi dị thường. Ánh mắt lóe lóe, liền không có càng nhiều phản ứng, mà như cân bất ngữ, lại là nở nụ cười hớn hở, tìm cơ hội tới gần lại đây, chuẩn bị động thủ, vây quét thiên sư, một cái truyền âm cho Cố Tích Kim 5 người, còn có Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt. Cố Tích Kim 5 người nghe vậy, tự nhiên là tâm thần rung lên. Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt lại là con người ngưng một thoáng, lần đầu nghe được cái kế hoạch này. Đối với hai vị này, ở quá ven đường tới, Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ thương lượng qua, tạm thời nên còn có thể tin, muốn tiêu diệt thiên sư, cũng ít không được hai người hỗ trợ, cho tới Hoán Nhật Chân Quân thì thôi, Lôi Long thì càng không muốn xách. Phương Tuấn Mi không rảnh, Quân Bất Ngữ liền truyền âm cho mấy người, tỉ mỉ bố trí lên, bên trong chiến trường. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, y nguyên xuất kiếm, đến tột cùng cảm ngộ bao nhiêu, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Đã đến giờ rồi, thời khắc này, một cái trầm thấp hét lớn, đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Sau một khắc, liền thấy phía trước bên trong, thiên sư bóng dáng ánh bạc tỏa ra, không gì sánh được sáng lên. Trong hai con mắt đã không có một điểm kiệt ngạo tâm ý, chỉ có không nói ra được thành kính cùng kính nể. Đó là đối đạo thành kính cùng kính nể, phảng phất là nhất triệt để cúng bái ở thiên đạo dưới trướng đệ tử bình thường. Thứ 12 quyền nghịch thiên thị mộng. Thiên địch lại một cái lên tiếng hét lớn, rốt cục bắt đầu nổ ra chính mình mạnh nhất một quyền. Vị này tam thiên một trong siêu cấp mãnh nhân, đem cánh tay của chính mình dương cung bình thường hướng sau lưng ra một cái thô bạo không gì sánh được độ cong, nắm đấm vẫn không có hướng phía trước nổ ra. Một mảnh kia chu vi trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí càng rộng hơn phạm vi trong hư không nồng nặc lại hỗn tạp nguyên khí, cũng bắt đầu quỷ dị phun trào lên, lấy thiên địch nắm đấm làm trung tâm. Gào thét xoay nhanh, tụ tập sức mạnh sự khủng bố, không cách nào hình dung, liền ngay cả cái khác hết thảy bàng quan tu sĩ ngoài thân nguyên khí cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hư không thành một đóa xoay nhanh chín màu chi hoa đồng dạng. Sán lạn, lóa mắt, thần bí, nguy hiểm, phẳng phất một giấc mơ thế giới. Tránh mau! Thiên địch huynh khi nào có thể như vậy ung dung điều khiển chín đại nguyên khí rồi. Mọi người thấy thế là vội vã hướng sau tránh đi, lại nghị luận sôi nổi, trong lòng khiếp sợ không tên. Thủ đoạn cao cường, có thể phá nghịch thiên hư vọng sau, dĩ nhiên có thiên đạo đến chờ. Liền Quân Bất Ngữ cũng xem khen ngợi, càng thuận miệng xuyên thủng cú đấm này đại biểu ý nghĩa. Long Cẩm Y đám người ghi nhớ lập tức liền muốn vây quét thiên sư sự tình, không có né tránh, nhưng mỗi người trong lòng giờ khắc này toàn lo lắng lên. Phương Tuấn Mi đến, hắn tiếp được một chiêu này sao? Cái kia chín màu chi hoa trung ương bên trong, thiên địch trong một đôi mắt màu đen nhánh quang cùng chín màu thần quang đồng thời xoay chuyển, sau đó là giơ cánh tay vung quyền. Dầm, thiên hà vỡ đê bình thường, nước sông chạy trồm âm thanh, gào thét mà lên, cú đấm này ra, một cái to lớn chín màu xoắn ốc bão táp, gào thét mà sinh, hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới, tốc độ cực nhanh đồng thời, lại chất chứa mạnh mẽ không gì sánh được hấp kéo lực lượng. Căn bản không cho đối thủ né tránh cơ hội, nhất định phải nghênh đón chiến. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không có né tránh ý nghĩ, nhìn cái này to lớn chín màu xoắn ốc bão táp, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong mắt có hiếm thấy chiến ý, bốc hơi mà lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.